Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 180, đánh cắp ngàn năm tu luyện. Tinh hoa hỏa diễm của Chu Tước Kỳ bị hắn lấy mất. Lúc trước Hỏa Vân Tiên Tử đã phải hao tốn không biết bao nhiêu thiên tài, địa bảo, còn tốn rất nhiều năm công sức mới có thể luyện chế ra pháp bảo này. Vậy mà Phương Hàn chỉ tốn chút công sức là dung hóa được nó, chẳng khác gì bảo vật từ trên trời rơi xuống, không cần làm mà hưởng. Bất quá Chu Tước Kỳ cũng không tính là gì. Kim đan mới chân chính là không làm mà hưởng. Viên kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử ẩn chứa 28 loại thần thông, mỗi một loại thần thông đều tốn rất nhiều năm tu luyện. Tỉ như Hắc Nhật Phong Tai, muốn tu luyện phải đi vào những vùng cực kỳ nguy hiểm trong vũ trụ để hấp thu lực lượng mang tính hủy diệt của các loại gió trong vũ trụ. Loại huyền môn này phải vất vả khổ tu gần 100 năm mới có thể thành công. Mặc dù bây giờ Phương Hàn có được công pháp, luyện Hắc Nhật Phong Tai cũng phải khổ tu 100 năm như vậy. Nhưng mà giờ hắn không cần, chỉ cần thu lấy Hắc Nhật Phong Tai từ trong kim đan rồi luyện hóa cho bản thân thì lập tức có thể thành công. Uy lực cũng rất mạnh, thậm chí còn lợi hại hơn của Triệu Huyền Nhất. Thần thông của Hỏa Vân Tiên Tử vốn cao hơn Triệu Huyền Nhất. Cái này cũng chỉ là một thần thông Hắc Nhật Phong Tai thôi. Trong viên kim đan còn ẩn chứa các loại thần thông khác như Đại Nhật Hỏa Tai, Trường Xuân Đại Pháp, Câu Huyền Đạo, Thổ Hồn Khu Sơn Thuật, Cầu Phúc Thuật. Những thần thông đó đều là những thần thông lợi hại vô cùng, đồng thời cũng rất khó luyện thành. Mỗi một loại thần thông đều cần ít thì 20, 30 năm, nhiều thì 100 năm mới có thể luyện thành. Hỏa Vân Tiên Tử sống cả nghìn năm, cơ hồ dùng 8 phần thời gian để luyện thành kim đan, có thể thấy được phải tốn hao rất nhiều công sức, khổ công tu luyện cả nghìn năm, gian khổ vô cùng. Hiện tại Phương Hàn lại không làm gì hết mà được hết, đánh cắp cả ngàn năm tu luyện. Phương Hàn khẽ xoay chuyển kim đan thôi động tinh thần, hai mắt bắn ra tinh quang sáng chói chiếu thẳng lên kim đan. Một hoàng cương khí đã kết thành đại trận xung nhập vào trong gan, tăng công năng của gan, nhãn lực cũng theo đó mà tăng lên, có ánh mắt quyết đoán, khiếp người. Gan càng khỏe thì mắt lại càng sáng. Đây cũng là vì cái gì mà rất nhiều người mắt không tốt thì ăn nhiều gan động vật. Trong các nội tạng của Phương Hàn, hiện giờ gan là bộ phận tốt nhất, dù sao thì hắn đã tu luyện một hoàng cương khí nhiều năm. Nên một hoàng cương khí rất mạnh áp đảo cả hỏa hoàng cương khí mới luyện thành, chứ đừng nói chi tới thổ hoàng cương khí. Mắt bắn ra tinh khí mãnh liệt bắn chạm vào kim đan thì nổ mạnh, nhưng kim đan vẫn không chút sức mẻ gì. Mãi đến khi diêm gầm lên một tiếng, sương mù dày đặc từ trong hoàng tuyền đổ bay ra, bao trùm lấy kim đan thì 28 loại thần thông trong kim đan mới bắt đầu phân giải. Hiện tại Phương Hàn, Diêm đều là cao thủ thiên nhân cảnh, có thể ngưng tụ các loại đại trận. Tuy Phương Hàn cũng chỉ vừa mới tiến vào thiên nhân cảnh, chưa luyện đủ ngũ hành, nhưng cũng không ngại sử dụng đại trận của mình để trợ giúp Diêm một tay. Diêm thuộc vào loại cáo già, ma công thâm hậu, lại có đạo khí như hoàng tuyền bộ trợ giúp thì việc phân giải kim đan cũng không có gì khó khăn. Nhất là khi chủ nhân của viên kim đan này đã chết rồi. Nếu chủ nhân kim đan còn chưa chết, chỉ cần một ý niệm kim đan sẽ nổ tung, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không thể luyện hóa được. Nhưng hiện tại nó là một vật chết, để mặc cho Phương Hàn cùng Diêm thoải mái muốn làm gì thì làm. Mấy tháng qua đi, tới một ngày kia, hoàng vân của hoàng tuyền đồ đột nhiên tản ra, cuồn cuộn bay khắp nơi trong đại điện. Trong hoàng vân bỗng xuất hiện 28 đại trận. Mỗi một đại trận đều ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Mỗi một đại trận là một loại thần thông, một cao thủ bình thường bỏ 100 năm cũng chưa chắc có thể luyện thành. Phương Hàn còn chờ gì nữa mà không dung nhập pháp lực của bản thân vào trong đó, luyện hóa chúng thành thần thông của mình đi. Diêm rít gào, được. Phương Hàn cũng không chút chậm trễ, vận khởi pháp lực chuẩn bị luyện hóa 28 đại trận, luyện thành 28 loại thần thông. Qua thời gian dài tìm hiểu kim đan, hắn cũng biết được 28 loại thần thông trong kim đan là gì, làm sao để tu luyện, lại có thêm sự chỉ điểm của thần bí nhân nữa, mọi chuyện trở nên rất đơn giản. Hắn há miệng phun ra 28 đạo khí lưu, mỗi một đạo khí lưu phân ra bao trùm lấy một đại trận, vừa gặp đại trận thì liền thẩm thấu vào trong, dựa theo pháp quyết mà bắt đầu tu luyện, luyện hóa. Phương Hàn vốn có khả năng nhất tâm bách dụng, hiện tại phân ra đồng thời tu luyện 28 loại thần thông cùng một lúc cũng không có gì khó khăn, dễ dàng vô cùng. Đương nhiên cũng là vì 28 loại thần thông này đã luyện thành hình, bây giờ Phương Hàn cũng không tu luyện giống như người khác, phải đặt từ viên gạch, xây dựng từng bước một. Oanh long! Trung quanh thân thể Phương Hàn xuất hiện vô số luồng lốc xoáy, pháp lực của hắn không ngừng tăng lên. Vốn lực lượng 10 vạn mã lực hiện giờ lại gia tăng gấp bội, thật giống như khi dùng phong ma tổn thọ đan. 20 vạn, 30 vạn, 50 vạn. Cuối cùng pháp lực cũng ngừng tăng vọt, Phương Hàn cảm giác được pháp lực của bản thân gia tăng gấp 5 lần. Toàn bộ 28 loại thần thông đều tiến nhập vào trong đầu hắn. Thậm chí ba hình xăm thiên sư trên người cũng bị hắn luyện hóa triệt để, ngưng tụ thành thiên sư đại pháp, cũng tiến nhập vào trong đầu. Bất quá hắn cũng không dung nhập các loại thần thông này vào trong nội tạng của bản thân, bởi vì hắn muốn tu luyện ngũ đế đại ma làm trụ cột, sau này khi ngưng kết kim đan thì cũng dùng ngũ đế đại ma làm trụ cột. Khi đó kim đan của hắn sẽ không chỉ có 28 loại thần thông mà là hơn 30 loại, 50 loại, thậm chí nhiều hơn. Khi đó kim đan của hắn sẽ có uy lực mạnh mẽ hơn nữa. Có càng nhiều loại thần thông thì uy lực của kim đan cũng càng lớn hơn, đây là một chuyện hiển nhiên. Hà, chỉ mới luyện thành thiên nhân cảnh, cao thủ bình thường đều chỉ có lực lượng vạn mã lực, mà ngươi lại có lực lượng 50 vạn mã lực, so với những cao thủ kia thì mạnh hơn 50 lần. Xem ra ngươi thật là thiên chi kiêu tử, được trời ban cho đại tiên duyên, chỉ cần có thể đi ra ngoài thì sẽ có rất nhiều hy vọng luyện thành trường sinh bí cảnh. Thần bí nhân cảm thán nói, người bình thường muốn tu luyện tới trường sinh bí cảnh là chuyện khó vô cùng, cho dù có được kỳ ngộ cũng rất khó. Như Phương Hàn hiện tại có được kỳ ngộ lớn như vậy nhưng cũng chỉ có được mấy phần hy vọng, muốn đạt tới trường sinh đâu phải dễ dàng. Cần có đại nhị lực, đại vận khí, đại phúc lộc, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại chúng ta đã qua được 15 năm rồi. Bên ngoài phỏng chừng đã được 15 ngày. 15 năm luyện thành thiên nhân cảnh, tiến bộ quả thật rất nhanh. Diêm thấy thần thông của Phương Hàn đại thành, trong người có 31 loại thần thông có thể so sánh được với hắn rồi thì không khỏi có chút cảm thán. Mộc hoàng, thổ hoàng, hỏa hoàng, ba loại thần thông tổng với 28 loại thần thông của kim đan. Vốn thiên sư đại pháp cũng là một loại thần thông, bất quá trong kim đan cũng có thiên sư đại pháp. Phương Hàn cũng chỉ là đem ba thiên sư của Nghiêu Điển, Hạ U, Vũ phần hóa vào trong đại pháp này mà thôi. Ba đầu thiên sư thoạt nhìn thì cường đại nhưng so với thần thông trên kim đan thì còn kém rất nhiều. Dù sao thì Hỏa Vân tiên tử cũng là cao thủ luyện thành kim đan, thiên sư đại pháp của nàng tự nhiên là cao thâm, ba tên đệ tử nhỏ bé ở Thái Nhất Môn sao có thể so sánh được. Chờ ta luyện thành ngũ đế đại ma, lại luyện đại thiết cát thuật thì có 34 loại thần thông. Trong các đệ tử Vũ Hóa Môn, chỉ sợ ngoài Hoa Thiên Đô ra thì cũng không có ai là đối thủ của ta. Phương Hàn thét dài một tiếng, phát ra hào khí mạnh mẽ. Còn có Phương Thanh Tuyết, Diêm nhắc nhở hắn, có biện pháp nào để đi ra ngoài không? Phương Hàn hỏi thần bí nhân. Không có, thần bí nhân trả lời rất dứt khoát. Nếu như ngươi luyện tới trường sinh bí cảnh thì có thể có chút cơ hội, nhưng mà hiện tại thì vẫn còn chưa được. Pháp lực có tăng lên gấp 10 lần, có lực lượng 500 vạn liệt mã cũng không được. Đương nhiên nếu như con rắn này khôi phục lại lực lượng thì có thể đi ra ngoài. Cái này cũng không cách nào.

Cửu Dương Ma Thần. Thật đúng là trưởng giáo của Vũ Hóa Môn, không ngờ lại đích thân đến đây giải cứu ta. Chẳng lẽ có ý đồ gì? Theo đạo lý thì mặc dù ta là chân truyền đệ tử nhưng cũng không trọng yếu đến mức này. Nếu như là Hoa Thiên Đô thì có lẽ còn được, còn như ta thì đáng lẽ không phải phí sức như vậy. Chẳng lẽ bí mật về Hoàng Tuyền Đồ đã bị lộ rồi? Nhất định là như vậy, Phương Thanh Tuyết đã sớm hoài nghi Hoàng Tuyền Đồ nằm trong tay ta rồi. Các trưởng lão chắc hẳn cũng có thể suy đoán ra được, do đó mới tới giải cứu ta. Nói như vậy thì cũng cần phải suy tính cẩn thận mới được. Bất quá dù sao thì đi ra ngoài vẫn tốt hơn là chết ở trong này, còn sống thì còn cơ hội. Trong nháy mắt, rất nhiều ý niệm xoay chuyển trong đầu hắn. Phương Hàn nghĩ tới rất nhiều điều, đồng thời cũng cân nhắc thiệt hơn, tính toán các loại biến hóa có thể xảy ra, rồi mới mở miệng đáp lại. Đệ tử là Phương Hàn, đệ tử còn sống. Còn sống, vậy là tốt rồi. Ngươi không cần phải băn khoăn, ta cũng không phải vì Hoàng Tuyền Đồ mới cứu ngươi ra mày. Hoàng Tuyền Đồ là tiên duyên của ngươi, thuộc về ngươi. Ngươi đã là chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn chúng ta thì chúng ta sẽ bảo vệ ngươi không bị gì. Ngươi sau này cũng phải bảo vệ các vị sư đệ, sư muội như vậy. Đây là tôn chỉ của Vũ Hóa Môn chúng ta, để cho môn phái càng ngày càng cường đại. Thanh âm của trưởng giáo Vũ Hóa Môn lại vang lên, hình như đoán được sự băn khoăn của Phương Hàn. Đa tạ trưởng giáo. Phương Hàn thân là đệ tử của Vũ Hóa Môn, tự nhiên phải cống hiến cho môn phái. Phương Hàn nghe xong thì một tia băn khoăn ở trong lòng cũng tan biến, tâm hắn cảm nhận được lời nói của trưởng giáo Vũ Hóa Môn không phải là giả. Kỳ thật một nhân vật như trưởng giáo cũng không cần phải đi lừa gạt hắn. Tốt! Ngươi là một kỳ tài, có đại tiên duyên, bị vây khốn trong Thái Nguyên Tiên Phủ mà không chết, ta rất muốn gặp mặt ngươi. Tốt lắm, hiện tại ngươi không cần nói gì cả, yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi lát nữa ta sẽ dùng pháp lực xé mở ra một thông đạo, ngươi nhất định phải đi qua thật nhanh, vết nứt này cũng chỉ tồn tại trong một nháy mắt là sẽ đóng lại. Nếu như ngươi không thể nắm được cơ hội này thì vĩnh viễn sẽ không thoát ra được. Với thần thông của ta cũng không cách nào tiến vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ, chỉ có thể tạo cho ngươi một cơ hội này mà thôi. Trưởng giáo Vũ Hóa Môn nói thanh âm rõ ràng từng chữ một truyền vào tai Phương Hàn. Trưởng giáo Chí Tôn có thể xé sách được cấm chí của Thái Nguyên Tiên B, hơn U, mơ chân không âm dương đạo quả nhiên không tầm thường. Phương Hàn thầm than trong lòng. Hai mắt tập trung nhìn ra khí lưu hỗn độn bên ngoài tiên phủ, không dám có chút lơ là. Một khi bỏ qua cơ hội này thì chính là vạn kiếp bất phục. Những tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Lại qua thêm mấy tháng nữa, Phương Hàn cũng nhân cơ hội này vận chuyển đại thiết cát thuật. Bởi vì hắn cảm giác được sự giao tranh giữa trưởng giáo Chí Tôn và cấm chế tiên phủ tạo ra những luồng khí tán loạn đến cực điểm, ẩn chứa lực lượng không gian cường đại. Đại thiết cát thuật là thần thông cực kỳ lợi hại của ma môn, cũng là thần thông khó tu luyện nhất, chỉ có thể hấp thụ lực lượng của không gian mới có thể luyện thành. Cho dù là cao thủ kim đan cảnh muốn luyện thành được thần thông này cũng cần phải mất một hai giáp. Bất quá hiện tại cao thủ cấp bậc như trưởng giáo Vũ Hóa Môn đối chiến với Thái Nguyên Tiên Phủ làm cho không gian sụp đổ, không gian lực tràn ngập khắp nơi, đúng là một cơ hội tốt để tu luyện. Phương Hàn vừa tu luyện vừa cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, tuy không có khả năng luyện đại thiết cát thuật đến đại thành nhưng cũng có chút thành tựu, quanh ngón tay có những lưới cưa màu đen mỏng manh không ngừng bay múa, tạo nên những âm thanh giống như một khúc nhạc. Là khúc nhạc tử vong. Uy lực mạnh hơn rất nhiều so với khi dùng một hoàng cương khí để mô phỏng đại thiết cá thuật. Đây chính là thần thông chính tông của thiên ma, có lực lượng cắt đứt không gian, một khi đánh ra có thể sát thần chạm vượt, không gì có thể chống đỡ. Ở ngoại vực thiên không, khắp nơi đều là những tảng đá cực lớn lơ lửng, trên một tinh cầu vốn là tinh cầu chết, giờ đây lại vô cùng náo nhiệt. Vô số thiên ma bay múa đầy trời, trong đó còn có một vài ma vương pháp lực cường đại, ánh mắt sắc bén,

Cửu mơ thần ma xinh đẹp cười nói, gương mặt tràn ngập sát khí. Cửu mơ thần ma, nghe nói cứ qua một sáp thì ngươi lại đổi giới tính một lần, hoặc là nam tử tuấn tú hoặc là nữ tử thiên kiều bá mị. Sau đó vào trong thế tục truy cầu lục dục tình ti, luyện thất tình điên đảo đại pháp. Một sáp này không biết đã tìm được đối tượng nào rồi. Chẳng lẽ là yêu thần sao? Lão yêu quái này cũng không thích hợp, hắn đã sớm tu luyện đến mức không còn chút tình cảm nào rồi. Trưởng giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ nhìn cửu mơ ma thần chậm rãi nói. Đương nhiên không phải, nếu ta muốn tìm lục dục tình ti tự nhiên là sẽ tìm người trong thế tục, cũng không tìm người tu hành. Cửu mơ ma thần búng năm ngón tay ngọc, năm ngón tay thon mảnh, xinh đẹp, bất quá tên đồ đệ của ngươi lại giết mất đứa con mà ta cùng với một nữ tử trong thế tục sinh ra cách đây 300 năm, thất diệp ma quân, hắn đã sắp luyện thành kim đan, là nhân tài kiệt xuất trong thiên ma tộc chúng ta, tổn thất này chúng ta không thể nào chấp nhận được nên muốn tìm ngươi báo thù. Giết con của ngươi à? Vậy thì chuyện ngươi tìm Vũ Hóa Môn chúng ta báo thù cũng là chuyện đương nhiên rồi. Phong Bạch Vũ gật gật đầu, xoay người nhìn về phía yêu thần, vậy còn ngươi? Hạnh Vô Trần, Hạnh Lão Yêu, ngươi sao lại liên thủ với bọn họ tới giết ta? Cho ta một cái lý do nào? Đừng có nói nhảm bằng mấy chuyện tiên yêu thế bất lưỡng lập. Theo lời hắn nói thì cũng có thể biết được yêu thần họ Hạnh tên Vô Trần. Yêu thần Hạnh Vô Trần toàn thân y phục màu đen, tóc dài màu tím đen, hai mắt giống như một dòng nước xoáy không ngừng thu lấy tinh thần của người khác. Hắn khẽ cười nói, muốn lý do sao? Hoàng Tuyền Đồ chính là lý do tốt nhất. Hoàng Tuyền Môn từng là đệ nhất môn phái ma đạo, từ khi Hoàng Tuyền Đại Đế ít cho đến nay, ma môn khổng lồ chia năm xẻ bảy, trong đó có rất nhiều trưởng lão bởi vì nội chiến mà chết, môn hộ tan rã. Nhưng nếu có Hoàng Tuyền Đồ này thì có thể thống nhất bọn họ. Một lần nữa lập thành một môn phái có thể đối kháng với Thái Nhất Môn. Một vật hấp dẫn như vậy chẳng lẽ không đủ để chúng ta liên thủ ra tay sao? Thống nhất ma môn, cái quan trọng nhất vẫn là thực lực. Ngươi không cho rằng có được Hoàng Tuyền Đồ là có thể làm cho những trưởng lão cao ngạo của Hoàng Tuyền Môn nghe lời ngươi đó chứ? Phong Bạch Vũ dùng ánh mắt ngô ngốc nhìn yêu thần. Yêu thần Hạnh Vô Trần lạnh lùng nói, Phong Bạch Vũ, chúng ta là đều là người ngay thẳng, không nói lời mờ ám. Rất nhiều thần thông của Hoàng Tuyền Môn đều cần phải có đệ nhất thánh thủy, vong tình thủy thì mới có thể luyện tới đại viên mã. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế luyện chế đem Hoàng Tuyền Thánh Hà luyện chế thành Hoàng Tuyền Đồ, làm phù chiếu của hắn. Do đó mới có thể khiến cho tất cả các trưởng lão đều phải dựa vào hắn mới có thể có được vong tình thủy. Đây cũng là thứ khống chế toàn bộ căn cơ của Hoàng Tuyền Môn. Nếu như ai có được Hoàng Tuyền Đồ rồi truyền tin tức ra ngoài thì các trưởng lão của Hoàng Tuyền Môn sẽ đến van cầu xin Hoàng Tuyền Thủy. Chỉ cần sử dụng chút thủ đoạn là có thể khiến cho bọn họ không thể không trở thành thủ hạ. Cho dù bọn họ không muốn thì cũng có thể dùng pháp bảo để đổi lấy vong tình thủy, thu được rất nhiều chỗ tốt. Không sai. Mà vong tình thủy cũng là khắc tinh của thiên ma chúng ta, nếu như bị nhiễm loại nước này thì không thể thi triển thiên ma giải thể đại pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn bị luyện hóa, loại vật này không thể rơi vào tay kẻ nào khác cả. Phong Bạch Vũ, chúng ta không muốn gì khác, chỉ cần ngươi bảo đệ tử của mình giao ra Hoàng Tuyền Đồ thì chúng ta có thể bỏ qua cho chuyện hắn giết thất diệp ma quân. Cửu Dương Ma Thần nói, hôm nay ba người chúng ta liên thủ, ngươi có thể đi được nhưng những đệ tử của ngươi thì sao? Hơn nữa ngươi có biết tại sao chúng ta lại lựa chọn nơi này để động thủ không? Chúng ta có thể không giết được ngươi nhưng mà đã sớm bố trí cửu thiên chuyển di đại trận có thể đẩy ngươi vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ để xem ngươi có thể thoát ra được hay không. Cửu thiên chuyển di đại trận. Phong Bạch Vũ vừa nghe thì thần sắc trở nên ngưng trọng. Sau đó lạnh lùng cười nói, vậy thì thử xem nào. Trong lúc nói chuyện, từ trên người trưởng giáo Vũ Hóa Môn toát ra một luồng thanh khí, Luồng khí này chia ra làm ba luồng, hình thành ba vị thần linh. Một là một đại hán hoang dã, tay cầm một cái búa cực lớn, trên thân búa có hoa điêu khắc hoa văn long xà quấn quyết lấy nhau. Vừa xuất hiện thì thanh khí tràn ngập bầu trời, áp lực nặng nề phủ xuống. Vị thần linh thứ hai là một nữ tử, tay cầm một tảng đá tỏa ra năm màu sáng chói, thân mặc một bộ quần áo màu hồng, vừa nhìn tưởng như do tinh quang tạo thành. Vị thần linh thứ ba là một viên cầu hắc bạch, hai bên có hai cánh, vừa nhìn trông giống như một loài động vật nhưng không phải động vật, giống thần linh nhưng không phải thần linh, không rõ rốt cuộc là gì. Có lẽ là một loài thần thú viễn cổ. Ba luồng thanh khí vừa hình thành thì Thái Nguyên Tiên Phủ vốn vẫn đang huyền phù ở không trung đột nhiên phát ra những tiếng nổ ầm ầm tựa như sắp sụp đổ. Đại hán cầm trong tay búa lớn quá một tiếng đánh về phía Cửu Dương Ma Thần, mà nữ tử cầm trong tay đá ngũ sắc thì đánh về phía Cửu Mơ Ma Thần. Về phần viên cầu trắng đen, mập mạp, tròn vo kia thì vỗ cánh đánh về phía yêu thần Hạnh Vô Trần. Trong ba thần linh này thì đại hán có uy thế lớn nhất, mà tiếp theo là nữ tử, mà viên cầu hai màu trắng đen thì trông không có gì đáng sợ, thậm chí còn có chút buồn cười nữa. Nhưng mà yêu thần thấy được vật này đánh về phía mình thì sắc mặt đại biến. Chân không nguyên thần, Phong Bạch Vũ, ngươi không tiếc ngàn năm pháp lực mà thi triển ra chân không nguyên thần, muốn liều mạng sao? Thiên yêu đại thủ ấm. Yêu thần cũng không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, hai tay không ngừng vũ động tạo ra vô số trường ấm mang theo yêu khí mãnh liệt bắn ra. Trong nháy mắt đã hình thành 999 trường ấm đen kịt. Những trường ấm này mang theo yêu khí mãnh liệt cắt nát không khí. Trong khoảng thời gian ngắn, trong không gian tràn ngập tiếng thần gào ruột khóc. Phương Hàn cảm giác được mỗi một thủ ấm của yêu thần Hạnh Vô Trần đều có lực lượng trăm vạn mã lực. Nếu bản thân hắn bay lên đón đỡ thì toàn thân sẽ bị đánh cho nát bay ngay tức thì, liền hóa thành tro bụi. Một chưởng của đối phương cũng không đỡ được, nhưng mà Phương Hàn cũng không tự ti. Dù sao thì đối phương cũng là một lão đầu đã sống mấy ngàn năm, là cao thủ trường sinh bí cảnh, cảnh giới chênh lệch một trời một vực. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Vô số thiên ma đại thủ nơ vỗ lên viên cầu trắng đen tạo ra tiếng nổ rung trời, nhưng lại không thể làm gì được viên cầu hai màu trắng đen cả. Mà cương khí hộ thân của Cửu Mơ Ma Thần, Cửu Dương Ma Thần cũng được phóng thích toàn bộ ngăn cản không cho đại hán cầm búa và nữ tử cầm đá ngũ sắc đánh tới. Thấy vậy, trưởng giáo Vũ Hóa Môn lại xuất ra chiến thần tinh quất mạnh xuống. 3. Không gian bị lực lượng của chiến thần tiên xé ra một vết sách. Ba người các ngươi cho rằng thật sự có thể ngăn trở ta sao? Thanh Tuyết, Già Lam bảo vệ Phương Hàn thúc giục đại trận mà các ngươi bố trí đi theo sau ta, xem ai có thể ngăn cản được chúng ta. Trong lúc nói chuyện thì người của Vũ Hóa Môn đều lần lượt đi tới thông đạo mà chiến thần tiên tạo ra. Thật không? Phong Bạch Vũ, ngươi tưởng có thể dễ dàng mang Hoàng Tuyền Đồ đi như vậy sao? Đúng lúc này thanh âm của một nữ tử đột nhiên vang lên, một nữ tử hiện ra, chắn trước lối vào thông đạo, vung tay lên, hàng ngàn sợi tơ nhỏ chằng chịt đan thành một cái lưới lớn bịt kín thông đạo. Đây là Tàm Ti Đại Võng, ở trên đó là một tiểu cô nương, tóc có buộc một sợi dây màu hồng thành một cái bím giống như một con tằm. Mà khi sợi dây màu hồng không ngừng rung động, Phương Hàn liền cảm giác có một lực lượng rất mạnh kéo hắn đi. Thiên Tàm nương nương, Phong Bạch Vũ quát. Lại thêm một vị cao thủ trường sinh bí cảnh trong yêu đạo, tông chủ Thiên Tàm tông, Thiên Tàm nương nương. Hiển nhiên chính là tiểu cô nương có tóc buộc hình dạng giống như một con tằm. Vĩnh Sinh, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 186, Linh Lung Đại La Thiên. Một luồng hấp lực cường đại kéo hắn đi. Phương Hàn cảm giác được bản thân không thể tự khống chế, có dấu hiệu sắp bị kéo bay đi.

không ngừng bổ lên vách cái kén này nhưng vẫn không thể phá sách nó để thoát ra ngoài. Thiên Tầm nương nương thân là một con yêu tầm trải qua thiên tân vạn khổ, trải qua vô số ma kiếp, gặp không biết bao nhiêu tiên duyên, tu luyện gian khổ mới có thể luyện thành thần thông, rồi luyện tới trường sinh bí cảnh trở thành tôn chủ một tôn. Chiêu nàng vừa xuất ra, những sợi tơ trắng mà nàng phun ra từ trong miệng chính là bổn mạng tàm ti của nàng, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, hấp thu rất nhiều linh khí đất trời, linh khí của tiên giới mới luyện thành hình dáng như bây giờ, không sợ nước lửa, không sợ đao kiếm, mỗi một sợi tơ lợi hại hơn bảo khí thiên kê chí dương tác không biết bao nhiêu lần. Tuy bất diệt điện phù, hoàng tuyển đồ đều là những đạo khí có uy lực đủ sức phá vỡ được tàm ti nhưng mà người sử dụng có tu vi, pháp lực quá thấp. Với pháp lực của Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Già Lam kết hợp lại cũng không có khả năng phá vỡ. Nếu như là cao thủ như Hoa Thiên Đô thì vật này cũng không trói buộc được hắn. Không xong, thoáng cách bị phong tỏa không thể thoát được thì sắc mặt của Phương Thanh Tuyết thay đổi trở nên lạnh lẽo vô cùng, tựa hồ đang muốn dùng một phương pháp gì đó để liều mạng. Có điều Thiên Tầm nương nương cũng không có ra tay đối phó với bọn họ, sau khi phong tỏa đường đi của bọn họ xong thì hai tay liên tục huy vũ, những sợi tơ còn thừa trong nháy mắt hợp lại thành một đại trận tỏa ra lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Cửu Thiên Truyền Di, Di Sơn Đào Hải, Đấu Truyền Tinh Di, Quá Khứ Vị Lai. Ba người Cửu Mơ, Cửu Dương, Yêu Thần cũng đồng thời hô lê cùng với Thiên Tầm nương nương đọc ra bốn cấu châm ngôn. Hàng ngàn, hàng vạn đại trận từ trong miệng bọn hắn bay ra, vô số phù chú hiện lên. Thậm chí trong đó còn có rất nhiều hư ảnh kim đan trôi nổi, tỏa ra pháp lực mạnh mẽ, lực lượng tràn ngập tính hủy diệt. Phanh, phanh, phanh. Ba chân không nguyên thần của Phong Bạch Vũ, nam tử cầm đại phủ, nữ tử cầm đá ngũ sắc, viên cầu hai màu trắng đen đều bị bức trở về trong cơ thể hắn. Lực lượng tứ đại ma đầu trường sinh bí cảnh liên thủ đủ để vây hãm hắn. Đây chính là các người muốn chết. Lông mi tóc của Phong Bạch Vũ đều dựng lên thẳng đứng. Bốn đại ma đầu đều không để ý đến hắn, tập trung tinh thần vận chuyển pháp lực. Bốn người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, chính là bổn mạng tinh huyết của họ. Một ngụm máu phun ra cũng làm tổn hao pháp lực mà bọn họ khổ tu cả mười giáp. Lập tức trong lúc đó trời đất trở nên u ám, nhật nguyệt bị che mờ. Một đoàn quang mang màu tuyết trắng sền sệt bao trùm lấy Phong Bạch Vũ, xoay chuyển chậm chậm, từ từ tiến vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Giờ khắc này trưởng giáo Vũ Hóa Môn, Phong Bạch Vũ bị bốn đại ma đầu liên thủ tập kích thành công, dùng đại trận chuyển di hắn vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ, cũng bị khốn trụ trong đó. Trưởng giáo cứ đơn giản như vậy mà bị khốn trụ sao? Không có khả năng. Làm sao có thể? Bốn đại ma đầu liên thủ, cho dù là người có pháp lực thần thông như trưởng giáo thì bị ám toán như vậy cũng không thể nào chống đỡ được. Giờ chúng ta cũng xong rồi. Liều mạng thôi. Lấy cái gì để mà liều mạng đây? Trước mặt chúng ta đều là cao thủ trường sinh bí cảnh, nói chạy trốn còn có chút cơ hội. Nhưng mà đối mặt với bốn người này, chúng ta cho dù có mạnh hơn gấp 10 lần nữa cũng chỉ có một kết cục chết. Thấy một màn này, đệ tử Vũ Hóa Môn đã hoàn toàn mất hết sĩ khí, cho dù là mạnh mẽ như Phương Thanh Tuyết cũng cảm thấy tương lai chỉ còn một màu u ám, không chút sinh cơ. Đúng là bọn họ không có chút cơ hội nào khi đối mặt với bốn cao thủ trường sinh bí cảnh. Sống lâu vô cùng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Pháp lực thông thiên có thể vận chuyển vũ trụ, tìm hiểu huyền diệu của thiên địa, biến hóa của bốn mùa, có rất nhiều loại thần thông, hùng cứ một phương, ai cũng không phải là người dễ đụng vào. Đó là cao thủ trường sinh bí cảnh. Chẳng đánh giết một người hoặc là phong ấn một vị cao thủ trường sinh bí cảnh là chuyện không thể nào. Cho dù là vài kiện đạo khí liên thủ cũng không thể nào hoàn toàn vây khốn được. Huống chi là cao thủ như trưởng giáo Vũ Hóa Môn, Phong Bạch Vũ. là tôn sư của một phái đứng trong hàng ngũ 10 đại môn phái tiên đạo, là thiên y kiêu tử, truyền đại pháp cho mười mấy vạn đệ tử, truyền thừa mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Một người như vậy làm sao có thể bị hại một cách dễ dàng được? Đánh lén. Có thể nói cho dù khi bình thường, với lực lượng một mình Phong Bạch Vũ mà phải đối đầu cùng một lúc với bốn người Thiên Tàm Nương Nương, Yêu Thần Hạnh Vô Trần, Cửu Mơ Thần Ma, Cửu Dương Thần Ma, thì nếu hắn muốn liều mạng thì trong bốn người cũng phải chết mất hai người, hai người còn lại cũng phải trọng thương mới có thể giết được Hoạt Phong Ấm cao thủ cấp bậc như hắn. Cái giá phải trả thật sự quá lớn, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lắm thì bình thường cũng không ai muốn ép cao thủ trường sinh bí cảnh liều mạng. Nhưng hiện tại thì khác. Nơi này là Thái Nguyên Tiên Phủ, là động phủ do Thái Nguyên Tiên Tôn tạo ra, là động phủ vô thượng có thể giam cầm được cao thủ trường sinh bí cảnh, không cho đi ra ngoài. Bốn đại cao thủ này cũng chỉ cần liều mạng đánh ra một kích, đẩy Phong Bạch Vũ vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ thì cũng có thể mượn lực lượng của Tiên Phủ mà vây khốn Phong Bạch Vũ. Sau đó thì chuyện giải quyết mấy người Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết cũng dễ như trở bàn tay. Thu thập được hai kiện đạo khí, không kém gì khai quật được một thượng cổ động phủ. Thiên Tàm Nương Nương, Yêu Thần, Cửu Mơ, Cửu Dương cũng đều là những người đã sống lâu muôn tuổi, còn không phải là cáo già sao. Tính toán rất kỹ càng, bỏ ít vốn nhất thu được lợi ích lớn nhất. Chộp lấy cơ hội này liên thủ cùng xuất động có thể nó là rất chính xác. Nếu như bọn họ trực tiếp đi Vũ Hóa Môn mà cướp bảo vật thì chắc chắn là không thể cướp nổi. Vũ Hóa Thiên Cung chẳng khác nào một Thái Nguyên Tiên Phủ, chỉ sợ khi đó bọn họ cũng bị giam cầm. Đây chính là địa lợi. Phương Hàn, giao ra Hoàng Tuyển Đồ, ta chẳng những tha chết cho ngươi còn thu ngươi làm đệ tử, trợ giúp ngươi luyện thành kim đan thế nào. Sau khi chuyển di Phong Bạch Vũ vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ, bốn đại ma đầu cũng không chút e ngại gì nữa, ánh mắt nhìn Phương Hàn giống như nhìn một con chuột vậy. Đúng vậy, hiện giờ mấy người Phương Hàn không khác gì những con chuột ở trước mặt bốn con mèo, không phải nói là bốn lão hổ. Bốn mãnh hổ đối mặt với những con chuột nhỏ đương nhiên không có gì phải lo lắng. Yêu Thần Hạnh Vô Trần vung tay lên chỉ vào Phương Hàn, cũng không có động thủ mà dùng lời ít để chiêu dụ hắn. Những người này đều là những đệ tử ưu tú của Vũ Hóa Môn, nếu có thể thu làm môn hạ thì cũng là vinh dự cho tông phái của hắn. Phương Hàn, nhận ta làm sư phụ. Thiên Tàm Tông chúng ta mỹ nữ như mây, mỗi một người đều là tuyệt đại gia nhân. Nếu như ngươi gia nhập tông phái của ta, ta cam đoan ngươi sẽ sung sướng suốt đời. Thiên Tàm Nương Nương khẽ hô. Cửu Mơ, Cửu Dương hai đại ma thần cũng đưa ra các điều kiện hấp dẫn. Hiện tại trưởng giáo Vũ Hóa Môn đã bị phong ấn, bốn người giờ đây đều muốn có được Hoàng Tuyển Đồ. Bọn họ liên thủ với nhau cũng chỉ là tạm thời, không phải là đồng lòng với nhau, ai cũng suy nghĩ vì lợi ích của mình. A, ở đây có tới bốn người, mà ta cũng chỉ có một Hoàng Tuyển Đồ, không biết nên giao cho ai đây. Phương Hàn thấy vậy thì nhìn không được nói, không bằng bốn vị phân cao thấp một hồi đi, nếu như pháp lực ao cao nhất thì ta cùng mấy vị sư tỷ sẽ đầu nhập làm môn hải của người đó, thế nào? Ha ha ha ha ha! Cửu Dương Ma Tần đột nhiên cười như điên chỉ vào Phương Hàn. Tiểu gia hỏa này còn tưởng có thể kích động bọn ta, tưởng là chúng ta già đến mức hồ đồ hết rồi sao? Cũng không cần nói nhiều nữa. Trúc Tiên cùng bắt mấy người này về đã rồi sau này phân chia sau. Tránh đêm dài lắm mộng. Cũng tốt. Thiện Tàm Nương Nương mỉm cười, giống như một tiểu cô nương có được một que kẹo hồ lô vô cùng ngọt ngào. Nếu như mà nàng đi trong thế tục thì chắc chắn không ai nghĩ một tiểu cô nương với si buộc tóc màu hồng này lại là một lão yêu quái sống ngàn năm, là một yêu thần. Động thủ thôi. Yêu thần lắc đầu. Phương Hàn, ta đã cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc là ngươi không biết quý trọng tận dụng cơ hội này, cơ hội cũng không có lần hai. Ngươi chỉ dùng có một chút thủ đoạn như vậy mà muốn khích chúng ta đánh nhanh sao? Thật là ngu ngốc. Trong lúc nói chuyện, Ma chảo khổng lồ màu đen của hắn lại xuất hiện, tỏa khí thế phô thiên cách địa mà đánh về phía bọn họ. Giết! Phương Hàn là người đầu tiên hô lên thật lớn. Liều mạng, tập trung toàn bộ pháp lực của mình lên ma đao huyết thương không trong tay, chém về phía bàn tay khổng lồ của yêu thần. Đạo đao khí mạnh mẽ mang theo khí tức hủy diệt, huyết tinh, phát ra tiếng gào thét sợn người, càng ngày càng lớn lên, lực sát thương cũng theo đó tăng lên. Chút tài mọn, ta cũng tạm thu lấy thanh ma đao này vậy. Yêu thần mỉm cười, tay không ngừng biến ảo, khi thì ba ngón giữa uốn éo, khi thì ngón cái dựng đứng lên, khi thì chỉ có ngón giữa là dựng thẳng lên. Trong sát na biến ảo ra cả trăm ngàn loại thủ ấn, trong sự biến ảo này thì đạo đạo lực lượng không ngừng đánh ra, phá tan đao mang sắc bén của ma đao huyết thương không, sau đó bắt lấy. Một thanh bảo đao cực phẩm cứ như vậy bị yêu thần bắt lấy. Quả nhiên là đao tốt. Yêu thần bắt được muốn thi triển pháp lực luyện hóa tinh thần ấm ký của Phương Hàn ở trên đao. Phương Hàn dùng pháp luyện lấy tinh thần để tế luyện pháp bảo. Khi tế luyện pháp bảo bằng phương pháp này, người bình thường rất khó có thể đoạt được, nhưng mà cao thủ như yêu thần thì không cần hao tốn chút công sức là có thể tế luyện được. Hừ, dám đoạt lấy pháp bảo của đệ tử Vũ Hóa Môn quả thực là chán sống rồi. Bốn người các ngươi tưởng rằng mình thông minh lắm sao? Chuyển di một phân ảnh của ta tưởng rằng thật sự phong ấn được ta sao? Nếu như bị các ngươi phong ấn dễ dàng như vậy thì còn có thể làm trưởng giáo một môn phái sao? Làm sao có thể quản lý được quần tiên? Bá, bá, bá, bá, bá. Đột nhiên trong lúc đó, một thanh âm vang vọng khắp không gian, là từ trong thông đạo truyền đến. Cái kén do Thiên Tàm nương nương bố trí bị xé sách. Một thiếu niên áo trắng trôi nổi giữa không trung, tay cầm một thanh trường kiếm. Thiếu niên đột nhiên vung tay lên, trường kiếm liền biến mất. Sau đó một phần ngàn giây, đột nhiên trên tay hắn xuất hiện bàn tay của yêu thần. Phác xích, cổ tay của yêu thần cứ đơn giản như vậy mà bị chém xuống. Thuấn sát đại pháp, ngươi! Phong Bạch Vũ, Thiên Tam nương nương sợ hãi than, vừa mới rồi là kia cũng chỉ là một ảnh tượng của ta dùng thiên hoàng kính chế thành mà thôi. Cũng khó trách các ngươi bị mắc lừa, dù sao thì cũng không có ai biết bảo bối thiên hoàng kính lại rơi vào trong tay ta. Phong Bạch Vũ vung tay lên, một đoàn quang bồng bềnh bay ra, bên trong là một cái kính phiêu phủ. Trên kính có điêu khắc các văn tự như sồng bay phượng múa, là văn tự thời thái cổ. Có điều các ngươi đã tới đây rồi thì cũng nên lưu lại một cái gì đó đi. Trong khi nói chuyện có bốn đạo kiếm quang chớp lên chém lên trên thân thể bốn người. Chiêu này của trưởng giáo Vũ Hóa Môn chính là dùng thuấn sát đại pháp. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 188. Tay của yêu thần. Thuấn sát đại pháp của Vũ Hóa Môn là một trong các tuyệt đại thần thông của tiên đạo. Phương Hàn từng rất hâm mộ muốn học tập, chỉ đáng tiếc là không được may mắn, cho đến giờ vẫn chưa học được. Kiếm quang chớp hiện, đối phương liền bị chém thành hai nửa. Trong nháy mắt đánh ra một kích giết chết đối phương. Đứng giữa trời đất tùy ý lấy mạng người là đệ nhất thần thông để ám sát. Lúc thấy Thạch Long Tử thi triển hắn đã có chút kinh diễm. Nhưng giờ đây khi thấy trưởng giáo Phong Bạch Vũ thi triển ra thì không thể dùng hai chữ kinh diễm mà hình dung, mà phải nói là khai thiên tích địa, phân liệt càn khôn. Bất luận là từ ngữ gì cũng không cách nào hình dung hết tốc độ, sự hoa lệ của một kiếm kia. Một kiếm mang đến tử vong. Phác xích, phác xích, phác xích, phác xích. Bốn tiếng. Trên trán yêu thần Thiên Tàm nương nương cửu mơ cửu dương ma thần xuất hiện một đường máu thật sâu. Bọn họ cũng không cách nào tránh né được một kiếm thuấn sát đại pháp này. Tại thật lâu trước kia, thuấn sát đại pháp của trưởng giáo Vũ Hóa Môn đã uy chấn cả tiên đạo lẫn ma đạo, chém giết không biết bao nhiêu cao thủ. tốc độ một kiếm gấp mấy ngàn lần tốc độ âm thanh đột phá hư không, chém giết vô hình, không có bất kỳ pháp bảo nào có thể ngăn cản được. Hiện nay thần thông của Phong Bạch Vũ lại tăng thêm một tầng nữa, có thể sửa sở thành hay, biến nước thành mở, biến mèo thành chuột, thay đổi kết cấu của vật chất thì tốc độ một kiếm bây giờ sợ là gấp vạn lần tốc độ âm thanh. Một kiếm của Phong Bạch Vũ khiến cho bốn đại ma đầu bị thương cùng một lúc. Với một kiếm này đủ để giết bất kỳ một cao thủ thần thông bí cảnh nào, nhưng cao thủ trường sinh bí cảnh có những năng lực đặc thù, đứt gãy tứ chi cũng có thể tái sinh, chém rơi đầu thì có thể mọc ra đầu mới, mổ bụng móc tim cũng có thể có một trái tim mới. Bị chém thành hai nửa cũng chỉ cần tiêu hao một ít nguyên khí là có thể tái tạo lại. Thậm chí toàn thân thân bị chém thành vô số mảnh, bị đánh nát thành bụi phấn, chỉ còn một sợi tóc cũng có thể khôi phục lại thân thể. Rất khó có thể giết chết một cao thủ trường sinh bí cảnh. Đây là điều mà những người ở thần thông bí cảnh không bao giờ có thể tưởng đến. Cho dù là Hoa Thiên Đô thì nếu như thân thể bị đánh nát cũng sẽ chết, thân tán đạo tiêu tuyệt không có khả năng sống sót được. Cơ hội tốt. Không ngờ là trưởng giáo của chúng ta lại lợi hại như vậy. Thiên Hoàng Kính rốt cuộc là cái gì? Lại có thể phục chế lại ảnh tượng, lợi hại là dù cho cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không thể phát hiện được. Có một vị trưởng giáo như vậy dẫn dắt thì tiền đồ sau này không thể nào hạn lượng được. Trưởng giáo của Vũ Hóa Môn chúng ta làm sao có thể dễ dàng bị trấn áp như vậy? Nhiều ít gì cũng phải có vài đòn sát thủ chứ. Ma đao huyết thương không lại về với mình rồi. Phương Hàn thấy tình cảnh này thì trong tâm hận không thể ca ngợi trưởng Phong Bạch Vũ một phen. Có thể tại thời điểm mấu chốt này lật ngược thế cờ, cứu giải các đệ tử thoát cảnh nguy nan. Lần này Phong Bạch Vũ đã tạo nên hình tượng vô địch trong lòng của Phương Hàn. Có điều Phương Hàn cũng không có mãi tràn ngập trong cảm giác đó, hắn nhân cơ hội này, liền vận 28 loại thần thông, mạnh mẽ thi triển linh lung đại la thiên thu lấy ma đao huyết thương không. Ma đao huyết thương không bay trở về còn mang thêm một bàn tay đang nắm chặt lấy chuôi đao. Bàn tay này lớn cỡ một cái quạt hương bồ, có thể nắm trọn một đầu người, móng tay đen kịt, sáng bóng, lập lòe những tia yêu dị. Mỗi một cái móng tay đều vô cùng sắc bén, hơn rất nhiều so với những phi kiếm cấp bậc bảo khí. Tuy kém ma đao huyết thương không nhưng cũng là một loại bảo bối cực kỳ lợi hại. Nhất là trong mỗi một cái móng tay đều ẩn chứa lực lượng vạn mã lực tương đương với một cao thủ thiên nhân cảnh. Lực lượng vô cùng khủng bố. Đây là bàn tay của yêu thần Hạnh Vô Trần vừa mới bị Phong Bạch Vũ dùng thuấn sát đại pháp cắt bỏ. Đây là bàn tay của cao thủ trường sinh bí cảnh. Ta thu lấy thôi. Nói không chừng có thể chế được đan dược. Vô thượng đan dược. Phương Hàn ngay lập tức đoán định được giá trị của bàn tay này, muốn thu lấy cất làm của riêng. Bàn tay của cao thủ trường sinh bí cảnh thì còn hiếm hơn cả kim đan. Ai có thể cắt được bàn tay của trường sinh bí cảnh rồi lại dùng nó luyện dược chứ? Trừ phi là tiên nhân trong truyền thuyết mới có năng lực này. Đúng vậy. Nếu như ngươi có thể thu được bàn tay này thì sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Nhiều không thể kể hết được. Diêm đột nhiên lên tiếng, từ sau khi trưởng giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ xuất hiện đến bây giờ hắn vẫn trầm mặc, mãi đến giờ mới nói một câu. Được, chúng ta thu lấy bàn tay này. Phương Hàn thầm mừng rỡ nói. Có sự giúp đỡ của Diêm thì mọi việc đều đơn giản hơn rất nhiều. Một luồng hoàng vân cuồn cuộn bay ra, hợp với bàn cờ 99 đường ngang dọc của Linh Lung Đại La Thiên bao trùm lấy bàn tay của yêu thần. Ngươi muốn lấy bàn tay của ta? Mơ tưởng, chỉ bằng vào lực lượng các ngươi mà đòi thu lấy bàn tay của ta. Thật không biết tự lượng sức. Lập từ từ trong ma trảo truyền ra một luồng ý niệm khổng lồ, đồng thời bộc phát một lực lượng mạnh mẽ, đánh ra một quyền, phá tan thần thông Linh Lung Đại La Thiên của Phương Hàn. Đồng thời chấn lui Hoàng Vân do Hoàng Tuyền đồ hóa thành. Các sư tỷ, giúp ta một tay. Tinh thần của Phương Hàn gào thét, Vốn pháp lực của hắn cùng với mấy người Phương Thanh Tuyết, Xà Lam kết lại một chỗ, ý niệm tương thông, những gì hắn nghĩ trong đầu thì những người kia đều biết được, tinh thần có thể tùy ý trao đổi. Hiện tại Phương Hàn muốn thu lấy bàn tay của yêu thần, mấy người kia cũng lập tức biết được, cũng rất sẵn sàng phối hợp. Bàn tay của yêu thần tương đương với một phần pháp lực của yêu thần, lực lượng dù chỉ là 1% thôi cũng vô cùng mạnh mẽ. Tuy tập trung toàn bộ pháp lực của tất cả mọi người lại cộng thêm hai kiện đạo khí thì cũng không phải là không thể trấn áp được. Nhất là Hoàng Tuyền Đồ có thể ngăn cản thiên ma giải thể đại pháp, yêu thần mặc dù không phải thiên ma nhưng cũng có thể thi triển một loại thần thông tương tự như thiên ma giải thể đại pháp. Được, chúng ta có thể không thể đối phó nổi yêu thần nhưng chẳng lẽ một bàn tay của hắn cũng không thể đối phó nổi. Trên đầu Già Lam xuất hiện một viên kim đan màu lam, thoáng cách một luồng sáng sinh đách nhập vào trong cơ thể của Phương Hàn. Cùng lúc đó trên đầu Phương Thanh Tuyết cũng xuất hiện một phù chiếu lôi điện, không ngừng vặn vẹo, biến ảo cuối cùng hóa thành hư ảnh của lôi đế, tiến nhập vào trong cơ thể của Phương Hàn. Phương Hàn ngửa mặt lên, phát ra tiếng rít gào thật lớn, thân thể thoáng cách đã lớn lên cao tới 8 thước, toàn thân cốt cách đều biến đổi, hóa thành một đại hán cao bằng hai người bình thường, toàn thân được bao phủ bởi lôi điện, toàn bộ pháp lực, thần thông trong cơ thể dưới áp lực khổng lồ đã biến thành một đạo phù lục. Dưới sự tác dụng ngoại lực, tất cả thần thông của hắn đã tạm thời đạt tới cảnh giới quy nhất cảnh, vạn pháp quy nhất. Tầng thứ 6 thần thông bí cảnh quy nhất cảnh là đem tất cả các loại thần thông kết hợp lại một chỗ tạo thành một đạo phù lục, mà không phải là những đại trận riêng rẻ tán loạn như trước. Đương nhiên đây cũng là tạm thời mà thôi, nếu như không có kim đan của Già Lam và bất diệt điện phù của Phương Thanh Tuyết hợp lại thì hắn cũng không thể đạt tới cảnh giới này. Bất quá cũng không kém gì cảnh giới chân thật, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Ngưng tụ tất cả các thần thông trong cơ thể tạo thành một đạo phù lục, theo một chảo của hắn đánh ra bay về phía bàn tay của yêu thần, bao trùm lấy bàn tay ấy, rồi thu về trấn áp ở trong Hoàng Tuyền Đồ. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 189: Bảo vật của Tam Hoàng. Các ngươi lại dám giam cầm bàn tay của ta. Các ngươi thật là to gan lớn mật. Hoa Sa gia đế, Câu Lô gia đế, Già Lăng Già Lăng. Thiên yêu hàng thế, ma diệt nhân gian. Yêu thần Hạnh Vô Trần thấy bàn tay của mình phong ấn thì vô cùng giận dữ, không ngừng hô lên những đạo chân ngôn chúc chắc, khó hiểu. Là văn tự của yêu tộc từ thời thượng cổ, một cổ yêu khí khổng lồ cũng theo đó mà bốc lên. Luồng yêu khí ẩm chứa vô cùng vô tận tàn nhẫn, xảo trá, hung ác, thô bạo, khiến cho không gian rung động. Mọi người đều cảm thấy theo luồng yêu khí càng ngày càng mạnh lên thì tâm của mình cũng càng trở nên yếu ớt. Mà bàn tay bị phong ấn trong Hoàng Tuyền Đồ dường như cảm ứng được gì đó, bỗng nhiên bàng trướng, lớn lên, giống như một ngọn núi lớn, xé sách Hoàng Vân Hoàng Tuyền Đồ, năm ngón tay co lại thành chảo, chụp một cách trong không gian, tạo ra một vết sách trong không gian. Nếu thân thể Phương Hàn mà bị một chảo này chụp trúng thì sẽ bị xé nát ngay. Cho dù là hiện tại thân thể Phương Hàn vô cùng cường đại, tu luyện Diêm La Kim Thân, lại luyện tới thiên nhân cảnh, trong nội tạng có ẩn chứa đại trận, thọ nguyên lên đến 1700 năm, nhưng nếu bị một chảo này chộp chúng thì cũng sẽ bị cảnh thịt nát xương tan. Hừ, bị ta dùng thuấn sát đại pháp cảnh cáo rồi mà còn dám càn rỡ như thế sao? Bốn đại ma đầu các ngươi còn không chịu rút đi, xem ra quyết tâm muốn chết ở đây rồi. Đã như vậy thì cũng không thể trách ta được. Trưởng giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ trông thấy mấy người Phương Hàn trấn áp bàn tay của yêu thần có chút khó khăn thì hừ lạnh một tiếng, thiên hoàng kính lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên xoay chuyển, chiếu ra một đạo quang hoa bắn thẳng lên bàn tay yêu thần. Xích lạc, Bàn tay của yêu thần bị luồng sáng này chiếu lên liền phát ra tiếng rít gào thê lương, lực lượng giảm mạnh thu nhỏ lại thành giống như bàn tay của người bình thường, lại tiếp tục bị Phương Hàn trấn áp. Mà cùng lúc đó, Thiên Hoàng Kính ở trên đầu Phong Bạch Vũ đồng thời bắn ra bốn đạo tinh quang bắn lên người Thiên Tàm Nương Nương, yêu thần, Cửu Mơ Ma Thần, Cửu Dương Ma Thần. Đi! Yêu thần đã biết được sự lợi hại của Thiên Hoàng Kính, hô lên một tiếng thần lướt, nơi bàn tay vừa bị chém đứt lại mọc ra một bàn tay mới, không chút sức mẻ, hắn cũng đã quyết định từ bỏ bàn tay kia rồi. Tuy có thể sinh ra một bàn tay mới nhưng mà lần này làm cho hắn hao tổn không ít nguyên khí, phải khổ tu cả trăm năm mới có thể hồi phục được, bất quá cũng không có cách nào khác. Trưởng giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ quá nham hiểm, xảo trá, ẩn giấu rất sâu. Tuy bốn đại ma đầu cùng liên thủ cũng chưa chắc đã sợ Phong Bạch Vũ, nhưng mà thế trận lúc này đã vỡ rồi. Kế hoạch mà bọn họ chuẩn bị kỹ càn lại bị Phong Bạch Vũ đùa giỡn thành như vậy, tương kế tựu kế dùng thuấn sát đại pháp làm cho bọn họ bị thương, nếu tiếp tục sằng co nữa thì không biết sẽ bị Phong Bạch Vũ sẽ đùa giỡn bọn họ đến mức nào nữa. Lúc này bọn họ cũng đã biết rõ Vũ Hóa Môn có thực lực hùng hậu, có đủ thực lực để xếp hạng đầu trong các môn phái tiên đạo. 10 môn phái tiên đạo tuy lúc nào cũng nói là xếp ngang hàng nhưng thực ra cũng có fan phe lớn nhỏ. Thái nhất môn là đệ nhất, thứ hai có thể là Linh Lung Phúc Địa hoặc là Quần Tinh Môn, lại có người cho là Vũ Hóa Môn. Hiện tại xem ra Vũ Hóa Môn hoàn toàn có thể xếp vững vàng ở hạng thứ hai, nhất là sau khi có thêm Phương Hàn. Bốn đại ma đầu sau khi trúng một đạo tinh quang của Thiên Hoàng Kính thì phát ra độn pháp, hóa thành bốn đạo lưu quang biến mất trong nháy mắt. Phong Bạch Vũ khẽ vẫy tay, Thiên Hoàng Kính lại dung nhập vào trong cơ thể hắn, cũng không phí sức đuổi theo làm gì. Trên thực tế cũng không cách nào đuổi theo, dù sao thì tiêu diệt một cao thủ trường sinh bí cảnh là một việc vô cùng khó khăn. Tốt, suốt cuộc cũng thoát khốn, lại còn trấn áp được bàn tay của yêu thần. Phương Hàn thấy được một màn này thì cũng thở ra một hơi. Già Lam thu kim đan về, Phương Thanh Tuyết cũng thu lại bật diệt điện phù. Thân thể hắn lại thu nhỏ lại, các loại thần thông vừa hợp lại thành một đạo phù chú lại tản ra trở về thiên nhất cảnh. Hắn muốn từ thiên nhân cảnh đột phá lên quy nhất cảnh thì còn cần một bước quan trọng nữa, đó là luyện thành thần thông ngũ đế đại ma. Đó mới là thần thông căn bản của hắn, những thần thông khác chỉ là thêu hoa trên gấm, là trang sức giúp gia tăng lực lượng của hắn mà thôi. Thiên Hoàng Kính là cái gì vậy? Sao lại lợi hại như vậy? Ta chưa từng nghe nói qua về loại bảo vật này. Phương ổn định lại thân thể vội vàng hỏi. Ta cũng không biết. Già Lam lắc đầu, nàng là một trong ngũ đại đệ tử kiệt xuất của Vũ Hóa Môn mà cũng không biết gì về Thiên Hoàng Kính, mà Phương Thanh Tuyết cũng tỏ vẻ là mình không biết gì. Về phần Long Huyên và các chân truyền đệ tử khác thì không cần phải nói. Thiên Hoàng Kính là một trong ba bảo vật của Tam Hoàng. Thời xưa, khi mà cây thế giới vẫn còn tồn tại, ở huyền hoàng đại thế giới có ba vị hoàng đế, một vị là thiên hoàng, một vị là địa hoàng, một vị là nhân hoàng, cả ba đều là những người cực kỳ lợi hại. Bọn mỗi người đều có một kiện pháp bảo rất mạnh, lần lượt là thiên hoàng kính, địa hoàng thư, nhân hoàng bút. Uy lực cực kỳ lớn, cả ba đều là tiên khí. Diêm nói, cái gì? Thiên Hoàng Kính là tiên khí. Nói như vậy thì Vũ Hóa Môn chúng ta cũng có tiên khí. Trưởng giáo đã có tiên khí vì cái gì mà không giết chết bốn đại ma đầu? Sao không làm cho Vũ Hóa Môn chúng ta trở thành đệ nhất môn phái tiên đạo? Phương Hàn bị dọa nhảy dựng lên. Tuy hắn vẫn chưa từng thấy qua tiên khí nhưng trong tâm cũng hiểu rằng tiên khí vô cùng lợi hại. Đối với 10 môn phái tiên đạo mà nói thì một kiện tiên khí chính là bảo vật trấn phái. Trấn áp khí vận, giúp môn phái trường thịnh không suy. Hiện tại 10 môn phái tiên đạo cũng chỉ có thái nhất môn là có được một kiện tiên khí. Đáng tiếc là hiện tại Thiên Hoàng Kính này cũng không phải là tiên khí, cũng chỉ có thể tính là đạo khí mà thôi. Diêm lắc đầu nói: "Vì sao vậy?" Phương Hàn ngạc nhiên: "Năm đó thần tộc xâm lược huyền hoàng đại thế giới, những người đứng đầu thần tộc đã đốn ngã cây thế giới, tam hoàng xuất lính binh lính chiến đấu quyết liệt, đánh cho thần tộc bị tổn thương nghiêm trọng nhưng cuối cùng lại bị thần tộc giết chết. Ba kiện pháp bảo của bọn họ cũng bị đánh vỡ, mất đi phần lớn sự thần diệu của nó, biến thành đạo khí. 3.000 năm trước, ta trong một lần thám hiểm tìm được thiên hoàng kính, nhờ vậy mới giúp cho thần thông tăng vọt." Đúng lúc này thanh âm của Phong Bạch Vũ lại vang lên: "Thiên hoàng kính này nếu như vẫn còn uy lực như trước kia thì Vũ Hóa Môn sớm đã có thể xếp ngang hàng với Thái Nhất Môn rồi. Xiêm, ngươi nói có đúng hay không?" Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế cũng bởi vì cố kỵ tiên khí của Thái Nhất Môn nên mãi vẫn không có phát động đại chiến tiên ma. Nguyên lai trưởng giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ cũng nghe được trao đổi của Phương Hàn và Diêm. Diêm vừa nghe thì lân phiến toàn thân rung động mãnh liệt, từ trong Hoàng Tuyền đồ bay ra, hiện ra bản thể là giao long của hắn, huyền phù giữa không trung, móng vuốt chỉ vào Phong Bạch Vũ nói: "Lão Phong, nhiều năm rồi không gặp, ngươi vẫn uy phong như năm nào, lại càng lợi hại hơn rất nhiều. Hà hà, bất quá bộ dạng ngươi càng ngày càng trẻ ra, nếu cứ như thế này mà sơ quy quy y, vương a o thế tục thì không biết sẽ khiến cho bao nhiêu tiểu cô nương si mê điên cuồng đây." Gặp lại cố nhân thật sự làm cho tâm thần cảm thấy rất vui vẻ, khoan khoái. Phong Bạch Vũ mỉm cười: "Con rồng này, miệng lưới vẫn cứ bại hoại như ngày nào, chỉ là lực lượng lại yếu đến đáng thương. Nếu như không phải ta bị thương thì lão Bạch ngươi cũng không thể ở trước mặt ta diếu võ dương oai. Vật đổi sao rời, bãi bể nương dâu, cũng không có chuyện gì là không thể. Nói đi, ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào?" Xiêm nói một lèo, càng nói thì bộ dáng càng trở nên nghiêm nghị, lời nói càng nghiêm túc. "Ha ha ha ha, ha ha ha." Phong Bạch Vũ cười ha hà. "Cười cái gì?" Diêm dùng móng vuốt của mình gãi gãi thân thể nói: "Ta cười ngươi quá coi thường Phong Bạch Vũ ta. Ngoài thiên hoàng kính trong tay, ta cũng không có kiện đạo khí nào khác. Ngươi đi theo Phương Hàn, bồi dưỡng hắn thành Hoàng Tuyền Đại Đế thứ hai ta cũng không bằng. Sau này cho dù hắn có trở thành ma đế thì ta cũng không có ý kiến gì. Dù sao thì hắn vẫn xuất thân từ Vũ Hóa Môn ta. Nơ oán chắc hẳn cũng rõ ràng, cũng sẽ không làm gì thương tổn đến Vũ Hóa Môn thì ta việc gì phải sợ." Phong Bạch Vũ nói: "Ngươi là ngươi, ta là tương. Đương nhiên nếu như ngươi muốn khôi phục lại lực lượng trước đây thì ta có thể giúp ngươi. Tự ta cũng có thể khôi phục được lực lượng của mình, cũng không cần phải thiếu nợ một cách nhân tình của ngươi. Bất quá nhân phẩm của Lão Phong ngươi cũng không tệ. Nói một là một, nói hai là hai, ta tin ngươi." Diêm lúc lắc long trào, về phần Phương Hàn sau này sẽ trở thành cái gì là do hắn tự mình quyết định, ta cũng không can thiệp vào. Ta hiện tại cũng là nhờ vào hắn mà khôi phục lại thực lực của mình. Với thực lực của hắn, chỉ cần trong thời gian ngắn có thể giúp ta khôi phục lực lượng vốn có. Phong Bạch Vũ nhìn Diêm trong chốc lát: "Ngươi thật sự không cần ta trợ giúp sao? Ta lại biết rõ ngươi vẫn muốn tấn thăng thành tiên khí. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế luyện chế ra ngươi cũng muốn luyện thành một kiện tiên khí. Chỉ cần tìm được một kiện pháp bảo của Tam Hoàng để cho ngươi dung hợp thì sẽ lột xác thành tiên khí. Đây cũng là một kế hoạch mà Hoàng Tuyền Đại Đế đã xếp đặt một cách rất tỉ mỉ. Nếu không hắn sẽ không luyện chế cả Hoàng Tuyền Thánh Hà." "Cái gì? Ngươi biết hạ lạc của Địa Hoàng Thư?" Xiêm cả kinh, đôi long nhãn gắt gao nhìn Bạch Phong Vũ: "Cũng có khả năng. Bởi vì ngươi có được thiên hoàng kính, mà pháp bảo của Tam Hoàng có thể cảm ứng được lẫn nhau. Bất quá năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế hao phí vô số công sức, thời gian cũng không tìm được hạ lạc của Địa Hoàng Thư, ngươi cũng chưa chắc đã biết rõ. Đúng là chỉ cần ta khôi phục được lực lượng vốn có, lại có thể hợp nhất với Địa Hoàng Thư thì có thể hóa thành tiên khí.